Thần nông tiểu y tiên. Chương 759, coi kim tiền như rác rưởi ngư dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không bạc đãi ta. Ha ha, nghe được hồ nước nói như vậy. Lão Triệu trên mặt không khỏi treo lên một bộ tự diễu bình thường cười lạnh. Hắn nhìn hồ nước liếc mắt, ngữ ý bình thản hỏi. Hồ nước, ngươi đoán một đoán, Trình An Thái lúc mới tới. Hướng ta ra giá bao nhiêu muốn thu mua này mấy con cá? Cái này, hồ nước nhìn lão Triệu ánh mắt có chút lóe lên. Do dự một hồi, nhưng là hỏi, bao nhiêu? 50 triệu, lão Triệu bày ra một bộ không có vấn đề thần tình. Trả lời rất là lạnh nhạt, nhưng nghe vào hồ nước trong tai. Nhưng là bận rộn hắn thần tình kinh ngạc. Há to mồm không biết như thế nào trả lời. Mấy cái trường giang cá trích mà thôi. Tài đại khí thô Trình An Thái đại lão bản vậy mà ra giá 50 triệu. Phải biết, con cá này coi như là tại 20 năm trước giá bán đứng đầu cao phong lúc. Cũng chỉ là bán mấy ngàn khối một cân mà thôi. Mặc dù nói hiện tại tuyệt tích, nhưng cũng không đến nỗi giá trị kinh khủng như vậy đi. Vốn là, Trình An Thái ra giá cũng đã đủ làm người ta kinh hãi. Nhưng để cho hồ nước càng không nghĩ tới là, lão Triệu tựa hồ còn không có đáp ứng. Hiển nhiên, nếu như lão Triệu đáp ứng mà nói, Trình An Thái cũng sẽ không thở hổn hển phái đầu chọc cường mang theo một nhóm bọn côn đồ tới cướp cá. Bên này hồ nước bị lão Triệu cho trấn nhiếp không nói ra lời. Lương Phi cùng Dương Kinh Thiên bên kia cũng là một trận mất sợ không ngớt. Thật ra thì, Dương Kinh Thiên lúc này trong lòng kinh dị. Càng là hơn xa với Lương Phi. Trung Quy, từ lúc lựa chọn trọng điểm làm thủy sản một khối lúc. Hắn đối với loại cá nghiên cứu, muốn so với Lương Phi muốn tinh xảo nhiều lắm. Mới vừa rồi nghe lão Triệu nói trong tay lại có đã diệt tuyệt trường giang cá trích. Hắn kích động trong lòng, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ rồi. Lúc này nghe được lão Triệu cùng hồ nước giữa hai người đối thoại. Hắn liền lại cũng khó mà ức chế kích động trong lòng. Đi tới trước, đối với lão Triệu nói. Triệu đại ca, người có thể không thể mang ta đi nhìn một chút những cá kia. Nếu quả thật là trường giang cá trích, ta cũng nguyện ý ra 50 triệu thu mua. Không, thậm chí nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không tiếc. Dương Tổng, nghe một chút Dương Kinh Thiên nói như vậy. Hồ nước nhất thời đem nhướng mày một cái. Biết rõ việc lớn không tốt, cái này còn phải nói sao? Hồ nước đã sớm liên tục nói rõ, lão Triệu người này cùng người khác bất đồng, hắn cũng không tham tiền, thậm chí có thể nói là coi kim tiền như rác rưởi. Bằng không người ta cũng sẽ không cam chịu tuân thủ tham nghèo. Ở chỗ này làng chài nhỏ bên trong làm cái tiểu ngư dân. Lùi một bước nói, trong tay hắn nắm như thế chân quý cá loại. Trình An Thái lúc trước lại ra cao như vậy giá cả. Hắn chỉ cần đáp ứng, liền có thể lập tức thoát khỏi nghèo khó, trở thành ngàn vạn phú ông. Nhưng mà, người ta cũng không có làm như vậy, mà Dương Kinh Thiên bây giờ còn muốn dùng tiền để đả động người ta. Há chẳng phải là tại làm chuyện vô ích sao? Đúng như dự đoán, nghe được Dương Kinh Thiên ra giá sau đó, lão Triệu khuôn mặt nhưng là lập tức liền đen xuống. Cười lạnh quét Dương Kinh Thiên liếc mắt. Đào, Dương Tổng, ngươi hôm nay tới mục tiêu nếu như cùng mới vừa rồi nhóm người kia giống nhau. Ta xem, ngươi hay là đi mau đi. Nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Chuyện này, Dương Kinh Thiên nghe vậy. Thần tình không khỏi có chút ngẩn ngơ. Hắn là cái thương nhân. Hơn nữa còn là một phi thường thành công thương nhân. Tự nhiên biết rõ làm ăn. Mua bán xong phương liền tất nhiên là lấy tiền tới coi như cân nhắc đơn vị mới đúng. Có thể như thế đến lão Triệu nơi này. Mùi vị tựa hồ liền thay đổi. Vừa nghĩ tới những thứ kia trường giang cá trích. Dương Kinh Thiên liền cảm giác trong lòng phảng như có hàng ngàn hàng vạn con kiến tại phệ tâm bình thường khó chịu. Hết sức muốn mua đến tay. Dù là thật mua không được. Khiến hắn liếc mắt nhìn cũng là tốt. Có thể lúc này tình huống. Tựa hồ cũng không thể khiến hắn như nguyện a Triệu đại ca. Dương Kinh Thiên lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nơi nào cố phải mặt mũi bị vệt. Đang định còn phải lại nói lúc. lại thấy Lương Phi nhanh chóng hướng mình nháy mắt ra dấu, tỏ ý hắn không nên quá mức kích động. Hắn lúc này mới khó chịu lui sang một bên, không nói gì nữa. Triệu đại thúc, người trước không nên tức giận. Ta Dương đại ca cũng chỉ là nghe được có Trường Giang cá trích, tâm tình kích động, lúc này mới rối tung lên, cũng không cố ý tạo nên. Lương Phi trấn an Dương Kinh Thiên lui ra sau đó, lúc này mới đối với lão Triệu rửng rưng một tiếng. Mặc dù, hắn cũng cảm thấy lão Triệu loại này tính khí quả thật có chút cổ quái. Bất quá, lão Triệu đã như vậy, liền nhất định có chính hắn nguyên nhân. Mà nguyên nhân này, tại Lương Phi xem ra, chắc là hồ nước lúc trước từng nói, nhất định phải có người thỏa mãn lão Triệu yêu cầu sau đó, lão Triệu mới yên lòng đem cá bán cho hắn đi. Về phần lão Triệu yêu cầu rốt cuộc là gì đó, Lương Phi mặc dù rất muốn biết rõ câu trả lời, nhưng lại biết rõ hiện tại không thể nóng vội. Nghe Lương Phi như vậy vừa giải thích, lão Triệu kia kích động tâm tình cũng từ từ khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn chung quanh mọi người liếc mắt, lúc này mới ngược lại hướng Lương Phi cùng Dương Kinh Thiên nói xin lỗi. Thật xin lỗi, hai vị, ta cũng không phải cố ý nhằm vào các ngươi. Chỉ là, tự từ trong tay của ta có Trường Giang cá trích cái này sau khi tin tức truyền ra, thì có vô số người tới đánh ta những bảo bối này chú ý, nhưng là ta nhìn ra được, những người này đến mua cá, cuối cùng mục tiêu chính là muốn mưu lợi, mà không phải phải đem cái này gần như tuyệt tích giống loài gìn giữ lại sinh sôi đi xuống. Chuyện này, Lương Phi nghe một chút lão Triệu lời này, theo bản năng gian liền lập tức biết lão Triệu một mực còn cường điệu hơn yêu cầu là gì đó. Lúc này hưng phấn hỏi, Triệu đại thúc, ngươi là ý nói, muốn tìm được một vị có khả năng đem loại này Trường Giang cá trích giống loài truyền thừa tiếp người. Phải, do WNLADPACMINHATAITAUIENTHXCODENET lão Triệu sau khi nghe xong, không khỏi hai mắt tỏa sáng, ánh mắt lấp lánh nhìn Lương Phi, trầm giọng nói, Lương Tổng, thật ra thì ta biết ngươi ý đồ cùng bọn họ đều không khác mấy. Bất quá, ta lại nhìn ra ngươi và bọn họ bất đồng. Những người đó, đều chỉ cố lấy lợi ích trước mắt không để ý tương lai sinh thái phát triển. Ngươi cũng không phải như thế. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta đem Trường Giang cá trích cá loại đời đời truyền thừa tiếp, ta coi như là đem những cá kia toàn bộ cho ngươi đều được. Lão Triệu lời nói này nói cực kỳ thành khẩn. Mà Hồ Nước cùng Dương Kinh Thiên hai người chợt nghe lời ấy, trong lòng lập tức rất nhiều kích động, âm thầm hướng Lương Phi đánh ánh mắt, tỏ ý hắn vội vàng đáp ứng. Bởi vì, dựa theo bọn họ ý tưởng, để cho một cái giống loài sinh sôi đi xuống, đây còn không phải là lại đơn giản bất quá sự tình. Chỉ cần tìm được hai cái thành cá tiến hành ghép thành đôi, liền có thể sản xuất trứng cá. Có trứng cá, còn sợ sinh sôi không ra nhóm lớn lượng ấu cá tới sao? Thật ra thì, làm lão Triệu như vậy nói với tự mình thời điểm, Lương Phi cũng là không ức chế được kích động trong lòng. Hắn đang muốn đáp ứng, nhưng lại nghĩ lại, sự tình tuyệt đối sẽ không giống như chính mình tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nếu quả thật là đơn giản như vậy mà nói, phía trước nhiều như vậy cầu cá người tại sao đều thất bại mà quay về. Cái ý niệm này tại Lương Phi trong đầu chợt lóe lên, khiến cho hắn cũng không có nóng lòng trả lời lão Triệu mà nói, mà là im lặng nhìn lão Triệu liếc mắt, nói, Triệu đại thúc, cảm ơn ngươi đối với ta tín nhiệm, ta nghĩ ta bây giờ còn không thể cho ngươi xác thực câu trả lời. Bởi vì ta còn không thấy những thứ kia cá trích, không biết mình có không có thể hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Hồ Nước cùng Dương Kinh Thiên vốn là cho là Lương Phi sẽ đáp ứng một tiếng, nhưng là không nghĩ đến Lương Phi vậy mà trả lời như vậy. Điều này làm cho bọn họ tại cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, mặt lộ vẻ thất vọng. Dương Kinh Thiên càng là ảm đạm thở dài. So với hắn, Hồ Nước phải hiểu Lương Phi, biết rõ Lương Phi là một người thành thật. Trên thực tế, chẳng những Hồ Nước cùng Dương Kinh Thiên hai người ngoài ý muốn, lão Triệu nghe được Lương Phi trả lời như vậy thời điểm, cũng là một mặt khó mà tin được. Bởi vì, dựa theo dĩ vãng quy luật, những thứ kia tới cầu ngư nhân môn, còn không chờ mình mở miệng, thì sẽ đã sớm mà liền cho mình đủ loại hứa hẹn. Cũng chính bởi vì bọn họ hứa hẹn tới tùy ý như vậy, ngược lại càng làm cho lão Triệu không tin tưởng bọn họ. Mà dưới mắt, nghe được Lương Phi trả lời sau đó, lão Triệu để ý bên ngoài sau khi hiện ra đa tình nhất tự, đó chính là tín nhiệm. Đối với Lương Phi tín nhiệm, hắn tin tưởng chính mình ánh mắt và sức phán đoán, mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Lương Phi tuyệt đối là một đáng giá chính mình tín nhiệm người. Vì vậy, ngay tại hồ nước cùng Dương Kinh Thiên đều cho là hôm nay không đùa mà thần sắc ảm đạm lúc, lão Triệu nhưng là ngoài dự đoán mọi người mà đối với ba người cười nói. Ba vị, xin mời đi theo ta. Ta mang bọn ngươi đi xem một chút những thứ kia khả ái con cá. A, hồ nước cùng Dương Kinh Thiên nghe một chút, chợt cảm thấy đại não nhất thời lâm vào tạm thời trống không. Thật sự không nghĩ đến sẽ là loại kết quả này, điều này thật sự là sơn cùng thủy tẫn nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. A, cách chương.